Chương 26, hư không chí nhãn. Tần gia tại khu biệt thự bên trong có một tòa cự đại trang viên. Lúc này Tần trang viên, trong phòng khách đầy áp người, người Tần gia cùng Long tổ còn có quốc cán bộ. Tổ cựu gạ hỏa cổ lồ bắt được không có Long tổ chú lượng giang đặc khu chừa nở dê mã như Long no y tiên thiên hậu kỳ Lâm Hạo tiểu đội đã đi đuổi bắt, thế nhưng là thực lực của bọn hắn có thể có thế không làm mở gì đỡ cờ hắn nếu biết, vì cái gì không nhiều hơn phái người tiến đến quốc an cục giang bắc người phụ trách cao tam châu mày quát lớn. Cấp á dị năng giả lần này đánh giết đối tượng là Tần gia a, muốn là Tần lão đại biết tại chính mình quản hạt dưới, Tần gia bị tập kích còn bắt không đến người, chính mình không chết cũng lột ra a hử, chúng ta Long tổ làm việc còn chưa tới phiên quốc gan nhúng tay, mã như Long không nhìn cao tam. Còn lại ta có thể mặc kệ, nhưng là việc quan hệ Tần gia, quốc gan không có khả năng không đếm xỉa đến, cao tam nghiêm khắc hồi đáp. Người Tần gia có chút đau đầu, rõ ràng là gọi bọn họ tới xử lý việc này, kết quả làm sao còn ầm ĩ Tần Công Minh là Tần gia gia chủ, bảo đàn sơ kỳ tu vi, có 3 con trai 1 đứa con gái, con trai trưởng Tần Thiên Thắng là hắn lớn nhất kiêu ngạo, là quốc gan cục tổng bộ trưởng 3S dị năng giả, còn mạnh hơn hắn. Con thứ 2 Tần Thiên Nam cùng con thứ 3 Tần Triều là buôn bán, cũng có tiên thiên sơ kỳ tu vi, quản lý bộ phân tử Vân Đế quận. Lần bị thương này người Tần gia là Tần Thiên Thắng nhi tử Tần Hạo cùng Tần Triều 7 tuổi nhi tử Tần Hoài, cũng là bị đối tượng tập kích, hậu thiên trung kỳ Tần Hạo căn bản không địch lại tổ cựu gà hỏa cổ lộ chỗ, tốt tại quản gia Tần Phấn Tần lão kịp thời đổi tới, không phải vậy cái mạng nhỏ của bọn hắn sớm mất. Lúc chuyện xảy ra, Tần Công Minh tại trong thành phố cùng bạn cũ uống rượu đánh cờ. Gia gia, đường đệ nhóm ra sao? Tần Lam hỏi. Nguyên lai Tần Lam có việc rời đi Lăng Vân nhà thì là bởi vì chính mình phụ thân gọi điện thoại nói cho nàng, chính mình hai đường đệ bị tập kích, lúc này mới vội vàng gấp trở về. Chết là mấy cái bảo tiêu, Tần Hạo bị thương rất nặng, mệnh ngược lại là bảo vệ xuống, Tần Hoài thì thân thương tổn. Tần Công Minh thở dài nói. Đường đệ có phải hay không đắc tội người nào không phải, đoán chừng là ngươi đại bá cửu nhân Tiểu Lam, không có điều tra rõ ràng, ngươi gần nhất ít đi ra ngoài chơi, Tần Thiên Nam phân phó nói. Nhị thúc, đệ đệ ta thương tổn đến đâu rồi? Tần Hương Liên ôm lấy cái con gái nàng từ bên ngoài trở về no y hai ông ngoại, ta cứu cứu đi đâu? Tần Hương Liên trong ngực tiểu bằng hữu nãi thanh mại khí hỏi. Tần Thiên Nam vừa định cho các nàng những thứ này hậu sinh nói một chút chân tướng thời điểm, trong phòng khách vang lên một trận êm thai tiếng chuông. Chính là Mã Như Long điện thoại di động vang lên. Uy Mã khu trưởng, ta là Lâm Hạo, người không thể bắt được, để cho các ngươi thất vọng lúc nói chuyện cái gì, các ngươi bọn này thùng cơm, làm sao làm sự tình? Mã Như Long phẫn nộ nói, bởi vì mở ra máy biến điện năng thành âm thanh, thanh âm so sánh lớn, cho nên tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Cao Tam càng là xanh căn bạo khởi, chạy bắt không đến chính mình nên làm như thế nào đối mặt Tần lão đại, chính mình lần này mũ ô xa khả năng khó giữ được. Thật xin lỗi, khu chữa NG, chúng ta đã đem hắn bị thương nặng, thế nhưng là khí tức của hắn trong nháy mắt nhưng không thấy. Lâm Hạo buồn bực nói. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo lúc này 1 năm 1 10 báo cáo nhanh cho Mã Như Long. Tất cả mọi người cũng là đầu đầy nghi vấn. Đều trở về đi, tình huống này, tổ cựu gà hỏa đã chạy mất. Mã Như Long ra lệnh, tổ cựu gà hỏa bây giờ còn chưa có rời đi Giang Bắc, chúng ta cần phải liên thủ bắt bọn hắn, ngươi cứ nói đi. Mã Như Long, Cao Tam có thể là nghĩ đến như thế nào lấy công chuộc tội. A tốt, ta đồng ý, bọn họ thật ngông cuồng, nhất định phải cho bọn hắn một đả kích trầm trọng, dám ở ta quản lý địa phương dương oai. Mã Như Long tức giận nói, lập tức phân phó, một khi có bất kỳ manh mối phải lập tức báo cáo, không được sai sót. Thế mà bọn họ không biết là, làm cũng sẽ là không cố gắng, bởi vì tổ cựu gà hỏa cổ lồ đã chết. Đêm khuya một cái hắc ảnh xuất hiện tại 11 khu 2 số 403 trước biệt thự. Chính là chỗ này, tổ cựu gà hỏa cổ lồ sau cùng sử dụng bí thuật khí tức ngay ở chỗ này biến mất. Hắc ảnh nói xong ngẩng đầu nhìn biệt thự, cũng không có cảm thấy có cái gì khác biệt. Hắc ảnh là lần này ám sát hành động người phụ trách, đảo quốc tính quốc thần xã bao đan cảnh Suzuki Masa. Đồng thời cũng là sát thủ bảng thành danh đã lâu sát thủ, tại Hoa Hạ cũng là bị truy nã đối tượng, ban ngày cũng không dám bộ mặt thật sự gặp người. Mặc kệ như thế nào hắn đều muốn tìm tòi hư thực, vì cái gì tổ cựu gà hỏa biến mất chính mình nhất định phải tìm ra đáp án. Theo hắn tới biệt thự này trước cửa thì có một loại cảm giác, tổ cựu gà hỏa cổ lộ mất tích nhất định cùng biệt thự này có quan hệ, khoan hãy nói cái này Suzuki mạ xạ cảm giác vẫn là rất chính xác nha. Một cái lộn ngược ra sau, Suzuki mạ xạ đã đến trước biệt thự viện. Suzuki mạ xạ trên mặt vui vẻ, quả nhiên không sai, tổ cựu gà hỏa sau cùng bí thuật ngay ở chỗ này biến mất, như vậy biệt thự này chủ nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên hắn thấy được một cái vô cùng khủng bố ánh mắt, DNG, cũng là một con mắt, một cái hình người mắt dọc lơ lửng, bởi vì quá mức đột nhiên, Suzuki mạ xạ đều bị giật nảy mình, phản xạ có điều kiện đánh ra nhất quyền, một quyền này đánh vào cái kia con mắt phía trên, ánh mắt trực tiếp hấp thu, một quyền này chính mình đối lên bão đan trung kỳ người, đều có nắm chắc có thể đem đối phương trọng thương, nhưng là bây giờ đối cái kia mắt lại không tạo nên mảy may tác dụng. Suzuki Mạ Xạ trợn mắt hốt mồm, dùng mình, hắn rốt cuộc biết tổ cựu gà hòa ở nơi nào, tổ cựu gà hòa đang chờ hắn, tại trong địa ngục, hắn hối hận tại sao lại muốn tới nơi này, nếu như có thể lần nữa lựa chọn, hắn nhất định sẽ không tới điều tra. Hư không chi nhãn đối với Suzuki Mạ Xạ chớp chớp, Suzuki Mạ Xạ thân thể từ dưới đi lên bắt đầu hoa đa, nhìn chân của mình biến thành thạch đầu, không đau không ngứa, thủ đoạn này kinh hãi thế tục. Suzuki Mạ Xạ hoàn toàn hoa đa trước sau cùng Di Ngôn Thần Minh đại nhân lại một con kiến hôi, ha ha, tất cả phá hư nữ nhi của ta sinh hoạt, phải chết. Lăng Vân búng tay một cái, mới có vừa mới hư không chi nhãn một màn kia. Một chút công đức điểm chảy vào Lăng Vân mi tâm, Lăng Vân xoa xoa nằm tại trong ngực hắn thiến thiến đầu, khỏe miệng cười một tiếng.